Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 85, chiến đấu cùng rèn luyện. Từ đan hỏa các rời đi, cổ hà trực tiếp đi tới hư không lôi trì, ở còn có không tới một năm này, liền muốn triệt để nắm giữ đã biết một thân thực lực. Đồng thời tốt nhất lên cấp đến bán thánh cấp bậc. Cho rằng luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa làm chuẩn bị. Cổ hà trong lòng không khỏi bay lên một luồng cảm giác gấp gáp. Trở lại hư không lôi trì. Quay mắt về phía này cắt ngang thiên địa. Ẩn chứa khủng bố năng lượng lôi trì. Cổ hà lần này chỉ là tại thân thể mặt ngoài bao trùm trên một tầng lồng năng lượng. Liền dị hỏa cũng không thả ra. Liền đi đến bay đi. Cổ hà vừa bước vào lôi trì, vô số đạo lôi đình liền đối với hắn bổ tới, lôi đình oanh kích ở trên người hắn, liền thân thể hắn cũng không lay động. Này ngoại vi lôi đình chi lực, đối với hiện nay đã đấu tôn đỉnh phong hắn tới nói, uy hiếp cũng không lớn. Theo hắn càng đi nơi sâu xa cất bước, trong hư không lôi đình uy lực cũng càng ngày càng cao. Phía trước tiến vào trăm trượng cự ly, nơi này lôi đình chi lực đã có thể để cho bước chân hắn hơi dừng lại. Đến nơi này, cổ hà bắt đầu chủ động đi công kích những này oanh kích mà đến lôi đình. Lấy không bị ảnh hưởng tiếp tục tiến lên, đấu tôn cường giả, một trường một thức đều có lớn lao uy lực. Cổ hà chỉ là đơn giản vung trường, đánh ra. Liền có một luồng khủng bố lực đạo cùng lôi đình chi lực chạm vào nhau. Hai người mất đi cùng vô hình, ở che kín lôi đình trắng bạc lôi trì bên trong. Một bóng người nằm ở trong đó, không ngừng tiến lên, trong hư không lôi đình không cách nào ngăn cản hắn. Chu vi nồng nặc lôi đình chi lực cũng không có thể khiến cho hắn dừng bước lại. Chỉ là một bước hướng về lôi trì nơi càng sâu đi đến. Tiếp tục tiến lên đại khái trăm trượng cự ly, cổ hà tính toán nơi này lôi đình chi lực bạo phát. Lực lượng đầy đủ xúc phạm tới hắn, nhưng lại không đến nỗi chịu đến trọng thương. Ngừng lại, cổ hà tới đây mục đích chính là mượn đây cơ hồ vô cùng vô tận lôi đình chi lực. Lấy mài giũa đấu khí cùng thân thể, mau chóng thích ứng thực lực, cũng rèn luyện thân thể. Coi chính mình bước đi kia lên trời ý nghĩ làm trước trí. Đưa chuẩn bị, vốn là nếu là yên lặng chế thuốc, muốn đưa hắn này đấu tôn đỉnh phong thực lực nắm giữ toàn bộ. Cần đại khái thời gian nửa năm, tới nơi này, không ngừng cùng lôi đình cùng chỗ sâu lôi điện quái vật chiến đấu. Khiến cho hắn đấu khí tiến một bước cô đọng, cường độ thân thể cũng có thể dựa vào này lôi đình chi lực rèn luyện nâng cao một bước. Hơn nữa tại đây loại nguy cơ nằm dày đặc hoàn cảnh. Tâm thần không thể không chăm chú. Khi hắn tại đây lôi trì bên trong triệt để nắm giữ thực lực thời gian. Kỳ tâm trí cũng sẽ có tăng cao. Trong lòng nghĩ như vậy. Cổ hà quanh thân khí thế bạo phát. Bắt đầu chủ động xúc động này trong hư không lôi đình. Cũng sử dụng đấu kỹ. Vùng không gian này. Vốn là khá là cuồng bạo lôi đình chi lực, bởi vì cổ hà xúc động, triệt để bạo động lên, vô tận lôi đình lực lượng như phát tiết một loại hướng về cổ hà vị trí bổ tới. Trong hư không, như xuất hiện một đạo chân thực xuất hiện ngân hà, chỉ là sông nước này toàn bộ đều là có thể dễ dàng giết chết đấu tông khủng bố lôi điện. Đối mặt bị nổ tung ngoại vi lôi trì, cổ hà thân hình không lùi. Gồ lên trong cơ thể đấu khí, cùng lôi đình đánh nhau. Tại đây giống như khô khan trong chiến đấu. Qua ấy đủ 2 tháng, cổ hà lại đi tới hơn 30 trường. Đồng thời vẫn là thành thạo điêu luyện ở đây bị xúc động lôi đình bên trong cất bước chiến đấu. Lúc này hắn đã nắm giữ cơ bản đã biết một thân thực lực. Đồng thời bởi vì cùng lôi đình ngày như vậy địa oai chiến đấu. Thân thể bị bộ phận đánh nát lôi đình chi lực rèn luyện. Trở nên cứng cáp hơn. Hắn lúc này thực lực đã đủ để cùng một giống như nhị chuyển thậm chí 3 chuyển đấu tôn so với. Cầm nắm đấm, cảm thụ lấy trong thân thể dâng trào nhưng cũng khắc chế lực lượng. Cổ Hà khóe miệng lộ ra một nụ cười, dừng lại xúc động lôi đình đấu khí, chậm rãi chờ lôi trì trở nên đối lập ổn định, sau đó sẽ cẩn thận hướng về lôi trì nơi càng sâu đi đến. Theo hắn hướng về lôi trì nơi càng sâu cất bước, bên trong lôi đình, màu sắc so sánh lẫn nhau cùng ngoại vi lôi đình, biến thành đen rất nhiều, uy lực của nó cũng có hình học lần nâng lên, đồng thời đây càng chỗ sâu lôi đình, có bộ phận lại ra đời nhỏ yếu linh tính, đương nhiên chỉ là su cát tị hung linh tính, hoàn toàn không đủ để hình thành linh trí, nhưng điều này cũng rất khủng bố. Bởi vì, này mang ý nghĩa lôi trì khả năng đản sinh ra nắm giữ linh trí sinh mệnh. Cứ việc khả năng này rất nhỏ, nhưng nếu là sẽ có một ngày, lôi trì đản sinh ra một nắm giữ linh trí lôi đình chủng tộc. Vào lúc ấy, e sợ ngoại trừ chủng tộc viễn cổ, toàn bộ Trung Châu, không có một thế lực có thể ngăn cản này một loại tộc quật khởi. Cổ Hà đi tới lôi trì trung gian tầng. Nơi này lôi đình đã biến thành màu đen bạc, nơi này mỗi một đạo lôi đình chi lực đều có uy hiếp được đấu tôn uy lực, phổ thông đấu tôn đỉnh phong. Ở đây nếu là một, không, chú ý, khả năng liền mạng nhỏ đều sẽ ném mất. Đến nơi này, Cổ Hà ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chủ động xúc động lôi trì bên trong lôi đình hướng về thân thể phóng tới. Ở lôi đình sắp chạm được Cổ Hà chớp mắt, mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng đen kịt hỏa diễm. Đem gói hàng, đen kịt hỏa diễm hỗn tạp ở màu đen bạc lôi đình bên trong. Có vẻ không có chút nào dễ thấy, nhưng này từng đạo hướng về Cổ Hà bổ tới lôi đình. Ở chạm được đen kịt hỏa diễm chớp mắt, liền biến mất không còn hình bóng, liền như chưa bao giờ từng xuất hiện giống như vậy. Mà Cổ Hà tiếp theo thôn phệ chi viêm chuyển hóa tinh thuần lực lượng, bắt đầu tăng cao thực lực, đấu tôn cửu chuyển, mỗi một chuyển đột phá, cần thiết năng lượng đều là cực kỳ khổng lồ, cơ hồ tương đương với một vị đấu tôn một đến cửu tinh cần thiết hết thảy năng lượng. Mà muốn đấu tôn cửu chuyển, cần thiết năng lượng càng là một con số trên trời. Nhiều đến một vị phổ thông đấu tôn tuyệt vọng mức độ. Rất nhiều đấu tôn một đời tu luyện liền bị xanh xanh kẹt ở này đấu tôn đỉnh phong cùng bán thánh quá độ cảnh giới. Dù cho đến sinh mệnh chung kết cũng không có đạt đến cửu chuyển đấu tôn, thu được lên cấp bán thánh tư cách. Vì lẽ đó, mỗi một viên bồ đề đan mới như vậy quý giá. Bởi vì này mang ý nghĩa ngươi có 2/10 xác suất có thể tiết kiệm hơn 100 năm, thậm chí mấy trăm năm nỗ lực tu hành, trực tiếp từ đấu tôn đỉnh phong lên cấp đến bán thánh. Có điều những này đối với Cổ Hà tới nói cũng không phải bao nhiêu vấn đề. Ở đây, mỗi một đạo lôi đình ẩn chứa năng lượng đều xa xa lớn hơn ngoại vi lôi đình. Mà cơ hồ mỗi một đạo lôi đình khả năng lượng đều có thể so với bình thường thất phẩm cao cấp đan dược ẩn chứa năng lượng. Có nơi này vô cùng vô tận lôi đình cung dưỡng, hắn tin tưởng đấu tôn cửu truyền đối với hắn mà nói cũng không phải một cái khó có thể hoàn thành sự tình. Cổ Hà vẫn duy trì vững vàng tâm thái, không ngừng xúc động ngoại giới lôi đình. Theo hắn tu vi nâng lên, thôn phệ chi viêm dần dần thích ứng lôi đình thôn phệ, luyện hóa hiệu suất cũng có vững bước nâng lên, nhiều hơn lôi đình bắt đầu hướng về quanh người hắn hội tụ. Vô số lôi đình tụ tập ở Cổ Hà quanh thân, này màu đen bạc ẩn chứa tính chất hủy diệt năng lượng lôi đình bảo vệ quanh ở tại bốn phía, cũng không ngừng bị mặt ngoài thân thể đạo kia đen kịt hỏa quyền thôn phệ. Để hắn xem ra như viễn cổ lôi thần giống như vậy. Xúc động lôi đình, nắm giữ lôi đình, thôn phệ lôi đình, mà thôn phệ chi viêm hiệu suất nâng lên, tự nhiên cũng kéo Cổ Hà tu vi lấy một loại khiến người ta vui mừng tốc độ. Tiếp tục hướng lên trên tăng lên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động